Dưới sự hoạt động cùng lúc của ngón tay và đầu lưỡi của ba, Hiểu Nhu đạt được đợt cao trào đầu tiên trong đời. Trên trán cô đầm đìa mồ hôi, ánh mắt thất thần nhìn trần nhà. Thì ra cảm giác của nữ chính trong phim là như thế này sao? Thảo nào tiếng kêu của cô ấy nghe sảng khoái như vậy, trong lúc Hiểu Nhu thất thần, Trần Tuấn Sinh đã bắt đầu hành động bước tiếp theo. Ông ngồi dậy nhanh chóng cởi quần áo của mình, thắt lưng bằng kim loại rơi trên mặt đất vang lên cạch một tiếng. Tựa như tiếng kèn báo bắt đầu sự tiến công của ông, Trần Tuấn Sinh quỳ gối trước cửa lồn của Hiểu Nhu, tay ông nắm lấy dương vật cọ quét lên xuống khe thịt, quy đầu hơi phá mở cửa vào của con gái nhưng rồi lại trượt ra ngoài, dưới sự trêu đùa 5 lần 7 lượt như vậy, rốt cuộc quy đầu cũng nhắm chuẩn của động chật hẹp, bắt đầu đẩy vào trong, ba, đừng mà, chúng ta là cha con mà. Tuy rằng Hiểu Nhu còn rất ngây thơ trong chuyện tình dục nhưng cô cũng hiểu được đại khái. Nếu ba thật sự đưa dương vật của ông vào trong thân thể mình thì quan hệ giữa cô và ba sẽ hoàn toàn không thể quay trở lại. Hiểu Nhu, con yên tâm đi, ba có chừng mực, sẽ không thương tổn con đâu. Ba chỉ đùa bên ngoài thôi, sẽ khiến con thoải mái hơn nữa. Trần Tuấn Sinh chịu đựng, mồ hôi từ trên trán rơi xuống cái bụng phẳng trắng nõn của Hiểu Nhu. Ông vỗ về cô con gái đang cảm thấy bất an. Hiểu Nhu vẫn còn rất tin tưởng ba mình, thấy ba bảo đảm thì cô cũng nằm yên mặc kệ cho quy đầu của ba xâm nhập từng chút vào trong động thịt non nớt của cô. Dương vật của ba cô rất lớn, âm hộ của Hiểu Nhu thì rất chặt, Trần Tuấn Sinh mới nhét dương vật vào được một chút đã bị sự chặt khít của con gái làm cho không tiến thêm được nữa, đành phải nhanh chóng rút ra ngoài. Mà Hiểu Nhu vừa mới cảm nhận được một chút đau đớn, còn chưa kịp kêu ra miệng thì ba cô đã lui ra ngoài, có thể thấy ba không lừa cô, vốn dĩ cô còn căng thẳng một chút thì bây giờ đã hoàn toàn thả lỏng, dương vật của Trần Tuấn Sinh lại bắt đầu đẩy vào trong. Hiểu Nhu sau khi yên tâm thậm chí còn chủ động phối hợp với ba mà thả lỏng lỗ nhỏ chật hẹp của mình. Dù sao cuối cùng nhất định ba cũng sẽ rút ra ngoài, cô đã nghĩ như thế, có sự phối hợp của con gái, Trần Tuấn Sinh hành động càng thuận lợi hơn, ông tiến vào rồi lại rút ra, cọ sát qua lại thịt non bên ngoài của con gái, trêu đùa khiến cho con gái cảm thấy dễ chịu mà rên hừ hừ, Hiểu Nhu đắm chìm trong trò chơi nhục dục do ba mình dẫn dắt đã không phát hiện ra. Dưới sự bôi trơn của dâm thủy thì mỗi lần dương vật đâm vào lần sau lại sâu hơn lần trước, phần đầu dương vật đã chọc tới sát bên ngoài màng ngăn mà cô vẫn còn không hay biết, Trần Tuấn Sinh nhìn chằm chằm Hiểu Nhu giờ đây đã thoải mái mà nhắm mắt khẽ hừ nhẹ thì căng thẳng nuốt nước bọt, ông lặng lẽ siết chặt hai tay đang đặt hai bên sườn của Hiểu Nhu, dương vật nhẹ nhàng rút ra tới cửa âm hộ, dừng một lát, ông dùng hết sức lực toàn thân đột nhiên thúc tới phía trước. Tặng cho màng trinh của Hiểu Nhu một kích dữ tợn, trong nháy mắt màng trinh của Hiểu Nhu bị ba ruột chọc thủng, dương vật của ba cô thành công tiến vào được vùng cấm vốn dĩ không nên tới, a. Khi ba thành công đâm thủng màng trinh của mình, Hiểu Nhu liền phát ra một tiếng gào khóc giống như phượng hoàng rơi lệ máu. Đột nhiên cô mở mắt ra, không thể tin được mà nhìn về phía ba mình, cô vặn vẹo cơ, hế nhưng Trần Tuấn Sinh đã có chuẩn bị từ lâu, ấn chặt cô lên trên giường. Hiểu Nhu vừa hối hận vừa tức giận, cô đau đến mức nắm chặt lấy ga giường dưới thân, từng giọt nước mắt lăn dài thấm xuống gối, cô lớn tiếng chất vấn ba mình, ba, ba lừa con. Ba đã nói sẽ chỉ ở bên ngoài thôi mà, em mờ đạo của Hiểu Nhu bởi vì căng thẳng và đau đớn nên siết chặt lại, kẹp cho Trần Tuấn Sinh vừa đau lại vừa sướng, gương mặt cũng biến dạng. Ông giữ chặt cánh tay gầy yếu của Hiểu Nhu, ngăn chặn mọi khả năng phân kháng của Hiểu Nhu. Rồi mở miệng giải thích tại ba không kiềm chế được, lỗ nhỏ của con vừa ấm vừa chặt, còn ướt như vậy nữa, ba không chịu nổi, con gái ngoan, con yên tâm, ba nhất định sẽ làm cho con cảm thấy thật thoải mái, ba sẽ đủ cho con trở nên sung sướng. Chuyện tới nước này, gạo đã nấu thành cơm, trinh tiết của con gái đã bị mình phá hủy, dù thế nào ông cũng phải cố gắng tận hưởng thân thể của con gái một chút. Ông bắt đầu đâm thọc gậy thịt to lớn của mình không chút do dự. Chỉ khổ cho Hiểu Nhu còn chưa kịp khôi phục từ trong sự thương tổn khi bị phá trinh, cô vừa khóc vừa kêu to, không muốn. Đau quá, đi ra ngoài đi, con không muốn. À thế nhưng ba cô lại không chút khách khí mà chuyển động hông, từng chút nhét dương vật của mình vào trong huyệt non vừa nhỏ vừa chặt của con gái, cục cưng. Nhịn một lúc là được rồi, sẽ dễ chịu ngay thôi. Ba sẽ làm thật nhẹ nhàng, hai mắt đẫm lệ mông lung của Hiểu Nhu nhìn vào gương mặt của ba. Cũng không biết là do ba cô đã bị tình dục che mờ tâm trí hay là do nước mắt của cô quá nhiều mà gương mặt vốn dĩ tràn ngập yêu thương của ba cô giờ đây đã trở nên vặn vẹo, khiến cô cảm thấy thật xa lạ. A. Ha, sướng quá. A mũ mũ a tương đương chặt thật. Kẹp chết ba rồi. Hưm, địt, ba muốn địt con. Hiểu Nhu đã bắt đầu cảm thấy sung sướng chưa thì không biết, nhưng Trần Tuấn Sinh thì rõ ràng là đã bị âm đạo của con gái làm cho sướng điên rồi. Đừng mà. Đừng mà, đau quá, ba, con xin ba, đừng động đậy, con đau quá. Hiểu Nhu bị đè dưới thân ba mình vô lực mà lắc đầu, nức nở cầu xin. Cô cảm thấy mỗi lần ba thọc vào rút ra đều như đang xẻo thịt cô, phía dưới vừa xót vừa đau, cô sắp chết đến nơi rồi, thấy con gái khóc dữ quá, Trần Tuấn Sinh cúi đầu, lại ngậm vú của con gái vào trong miệng một lần nữa, chăm chú hút lấy núm vú, tư thế kia giống như là thật sự muốn mút cho vú của con gái tiết ra sữa. Đầu vú là bộ phận, ba cô ra sức bú mút như thế khiến cho âm hộ của Hiệu Nhu lại trào ra một đợt dịch trong suốt mới, a a a ở ha o ha, tiếng thở của Hiểu Nhu cũng dần dần thay đổi. Dưới sự bôi trơn của nước nhờn thì đau đớn cũng từ từ giảm bớt, cái loại ngứa ngáy khó chịu lúc trước lại dần dần trào dâng từ trong thân thể. Mỗi lần dương vật của ba quét qua vách thịt của cô, những chỗ ngứa ngáy cũng trở nên tốt hơn nhiều, nhưng gậy thịt của ba vừa rời đi thì cảm giác khổ sở kia lại ngóc đầu trở lại. Tiếng nước ỏm ọp phía bên dưới của con gái dần dần vang lên, Trần Tuấn Sinh biết rốt cuộc thì con gái cũng đã hưng phấn, ông đè chặt con gái lại, tốc độ đâm thọc của dương vật vào trong âm hộ cũng dần nhanh hơn, động thịt ngập nước của Hiểu Nhu bị sự ra vào của dương vật của ba làm cho phát ra những tiếng nhóp nhép, Trần Tuấn Sinh nghe thấy âm thanh dâm dật này thì thờ hồn hển ghé vào bên tai con gái nói, Hiểu Nhu, con nghe đi, lồn của con bị ba đụ kêu to quá. Ba đừng nói nữa. Tay của Hiểu Nhu còn đang bị ba giữ chặt nên không thể che mặt lại, vì sao lại không nói. Nào, con nghe đi. Ha ha, phụt, phụt, kêu pi óp, phạch, phạch, phạch. Ban đầu Trần Tuấn Sinh còn kiên nhẫn đâm rút nhẹ nhàng, thế nhưng sau đó thân dưới cũng thoát khỏi sự khống chế của não bộ, không tự chủ được mà liên tục kích thích, eo thông thúc điên cuồng. Hai cha con đều sa vào trong khoái cảm khi phá tan sự cấm kỵ, Hiểu Nhu. Hiểu Nhu, con gái dâm của ba, con làm ba sướng chết rồi. A a, cái lồn nhỏ này bót thật, hút cho hồn ông đây cũng sắp bay mất. A ha, cảm nhận được không? Cặc của ba đã thọc tới cửa tử cung của con. Địt con, địt chết yêu tinh nhỏ chuyên dụ dỗ người này. Ha a a, ba, sâu quá, thọc nhanh quá, nếu cứ như vậy, con sẽ chết mất. A, Hiểu Nhu, dương vật của ba thế nào? Dương vật của ba vừa to vừa nóng. Còn cứng. Ha, còn thổ nữa. Đâm chết Hiểu Nhu rồi, vậy con có thích dương vật của ba không? Thích, rất thích à? Dương vật của ba làm Hiểu Nhu sướng muốn chết. Gậy thịt lớn của ba thật lợi hại. Hiểu Nhu sướng quá, ba, ha, cái lồn dâm của Hiểu Nhu cũng làm ba sướng chết. Sau này ba muốn mỗi ngày đều đụ cái lồn dâm này của con, làm cho con sung sướng, được à? Ba chơi con đi, lồn nhỏ muốn dương vật lớn của ba đâm vào gãi ngứa. Ba, mạnh hơn nữa đi. Hai cha con hoàn toàn không đếm xỉa gì tới trói buộc của đạo đức, bộ phận sinh dục kết hợp, chỉ còn lại nhục dục nguyên thủy nhất, em ở đạo sư nữ của Hiểu Nhu thật sự quá mức mất hồn, Trần Tuấn Sinh chơi được 20 phút thì không nhịn được ý muốn bắn tinh. Ông buông hai cánh tay đang bị giữ chặt của con gái ra, chuyển sang ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của con gái, ông ưỡn hông đưa đẩy, tốc độ lại tăng nhanh tạo nên kỷ lục mới, vừa nói những lời tục tĩu vừa gian dâm con gái. Hiểu Nhu, con gái dâm của ba, dâm phụ nhỏ của ba. Ba muốn địt chết con. Ba muốn bắn hết tinh dịch vào trong tử cung của con, bắn vỡ cái lồn dâm của con. A, a, a, a, a, hai tay được buông ra của Hiểu Nhu lại thân mật ôm lấy ba cô, hai bầu ngực mềm mại kề sát vào ngực ông, cô ứng hồng gương mặt nhắm chặt hai mắt rồi cũng nói ra những lời lẳng lơ dâm đãng. A a, dương vật lớn tuyệt quá. Con sắp bị ba địt sướng chết rồi. Con là dâm phụ nhỏ của ba. Cặc của ba địt chết con đi. A a a, sướng quá. Sướng quá, con chết mất, a a a a a, con gái tiết ra âm tinh, Trần Tuấn Sinh cũng không thể nào chịu nổi nữa, bắn ra ngay sau đó, hai dòng dịch nóng bắn về hai phía, rót đầy lỗ lồn của Hiệu Nhu, Trần Tuấn Sinh gầm nhẹ tỉnh lại từ trong giấc mơ, di động đã rơi xuống đất từ lâu. Ông cảm thấy giường của mình dính ướt đáng xấu hổ, ông lật chăn lên, một mảng lớn bị thấm ướt toàn là tinh dịch mà ông bắn ra, nhưng dương vật của ông vẫn dư thừa tinh lực mà dựng đứng. Dường như vẫn chưa thỏa mãn với trận làm tình hư ảo trong giấc mơ, nó đang kêu gào muốn đâm vào trong lỗ lồn của con gái, Trần Tuấn Sinh nhặt điện thoại lên, lại nhìn bộ truyện loạn luân kia, quả nhiên tình cảnh trong mơ là tình tiết của tiểu thuyết mà, giây phút biết được đó chỉ là một giấc mộng đẹp thì Trần Tuấn Sinh thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi thất vọng lớn hơn.